muốn hiểu pháp là phải nhìn với nhiều góc độ, muốn hiểu bài pháp phải nói với một góc độ khác, đừng chấp vào một cái góc độ đó mà có rất nhiều góc.